Tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế. Chương 73, tình yêu đau khổ làm sao có thể đùa giỡn đây? Góc truyện audio.com. Chấm, ít giả thần giả quỷ. Nói nhanh lên sao lại thế này? Thấy Đường Đường muốn dùng cánh gà gõ đầu mình, Trần Tịnh Nhất mới nói. Cô bé Tiểu Kỳ tại sao lại biến thành đàn ông tôi không biết. Nhưng việc anh ta từ nhỏ thích kề cận Bạch Bạch ai cũng biết. Cô bé, Đường Đường giật mình, anh ta trước kia là con gái à, vậy chắc là một chuyện xưa bi kịch nha. Trung Minh thở dài, anh ta vẫn là nam. Nhưng trước đây bởi vì ba mẹ thích con gái nên cho anh ta mặc đồ con gái thôi. Hóa ra không phải một mình Bạch Cẩn Niên nhận sai giới tính Hà tiên sinh. Trung Minh hơi kiên định một chút. Ồ, Đường Đường hiểu ra. Xem ra ba mẹ đúng là không nên có đam mê gì đặc biệt. Nếu không khổ nhất chính là đứa nhỏ của mình. Sau đó thì sao Trần Tiểu Thư? Trung Minh thấy hiện tại trọng điểm ở chỗ khác. Cô có biết vì sao Hà tiên sinh đem mẹ mình ra thì Niên Ngốc liền đi cùng anh ta không? Trần Tịnh Nhất quạt lừa, biểu tình ngưng trọng, nói tiếp, mặc dù mẹ anh ta có đam mê kỳ lạ, nhưng bà ấy là một người phụ nữ rất có mị lực. Người phụ nữ rất có mị lực, vài đặc điểm hợp lại một chỗ, ánh mắt đám nữ đồng chí này đều tỏa sáng. Trong trí nhớ của Trần Tịnh Nhất, trước đây Bạch Cẩn Niên là một đứa nhỏ rất im lặng nhưng lại thích khóc. Bạch ba mẹ đều bận rộn công việc không có thời gian bên cạnh con gái. Chuyện chăm sóc Bạch Cẩn Niên đều giao cho bảo mẫu làm. Tính cách hướng nội nên Bạch Cẩn Niên không thích chơi cùng bạn đồng lứa. Chỉ có Trần Tịnh Nhất nhà rất gần nên thường đến tìm Bạch Cẩn Niên. Thật đáng yêu, Trung Minh cùng Đường Đường nắm tay nhau. Thanh âm mềm nhũn, Trần Tịnh Nhất ho một tiếng. Nhìn bầu trời đêm cảm thán. Bạch Bạch hiện tại đã không còn thương tôi. Tiếp tục nhớ lại, ban đầu Bạch Cẩn Niên đến nhà trẻ vẫn chỉ có Trần Tịnh Nhất là bạn. Đến khi lên tiểu học Trần Tịnh Nhất phát hiện Bạch Cẩn Niên thường xuyên không ở nhà. Lúc này mới có chút nhớ. Cho dù Bạch Cẩn Niên không có ở nhà, Trần Tịnh Nhất cũng ở lại xem TV chờ Bạch Cẩn Niên về. Mỗi lần trở về Bạch Cẩn Niên đều đem theo một cái túi nhỏ chứa hai quyển sách bên trong. Trần Tịnh Nhất hỏi sách ở đâu, Bạch Cẩn Niên nói là có một dì tốt bụng cho mượn. Dì kia chính là mẹ của Tiểu Kỳ. Hà mẹ là giảng viên đại học. Bản thân cũng chỉ xem qua vài cuốn sách. Cho dù hiện tại chúng ta nhìn trình độ của bà ấy như thế nào. Nhưng trong mắt đứa nhỏ bà ấy quả thật rất tài giỏi. Bạch Bạch nói với tôi người kia cái gì cũng biết. Nói với cậu ấy thế giới rất lớn. Có rất nhiều người bất đồng. Bất đồng cách sống. Cậu ấy nói muốn sau khi trưởng thành phải tận mắt xem. Cậu ấy và Hà mẹ giống như là bạn vong niên. Tán gẫu với nhau rất nhiều việc. Hà mẹ cũng hiểu được cậu ấy là một đứa nhỏ đặc biệt. Trong thân thể nho nhỏ là một linh hồn của người trưởng thành. Sau đó cậu ấy lại bị tai nạn giao thông. Đôi mắt bị thương không thể nhìn thấy. Việc này làm cậu ấy phải ở lại bệnh viện gần một năm. Đứa nhỏ không nhìn thấy còn phải trường kỳ nằm viện. Đây là một sự tra tấn khủng khiếp. Cho dù cậu ấy là đứa nhỏ trưởng thành sớm thì nội tâm cũng tràn đầy sợ hãi với cô đơn. Khi đó em gái của tôi ra đời. Vừa đến trường vừa chăm sóc em gái nên tôi cũng không có nhiều thời gian thăm cậu ấy. Hà mẹ mỗi ngày đều đến thăm cậu ấy. Mang sách theo đọc cho cậu ấy nghe. Thói quen đọc sách của cậu ấy hẳn là do lúc đó tập thành. Sau đó Hà ra dọn đi. Cậu ấy cũng không biết biểu đạt cảm xúc như thế nào. Chỉ đành phải đem gì kia để trong lòng. Tôi nghĩ, chúng ta ai cũng như vậy. Hiện tại rất nhiều thói quen đều do những ảnh hưởng đây mà có. Có một số việc, một số người vẫn ở trong lòng không có khả năng quên đi. Cho nên dù là hiện tại, Hà mẹ đối với Bạch Bạch mà nói cũng là một người đặc biệt. Cho nên cậu ấy mới đi theo Hà tiên sinh. Đây không phải là chuyện cũ dài dòng. Nhưng Trung Minh nghe vào tai có cảm giác chua xót khác lạ. Bạch Cẩn Niên độc lập có mị lực của hôm nay. Lại từ một tiểu quỷ thích khóc lớn lên. Không ai trời sinh ra đã kiên cường. Ai cũng phải bước chậm rãi lớn dần lên. Bạch Cẩn Niên suy sụp vì lục nhuyễn tranh nên mới gặp được Trung Minh. Bạch Cẩn Niên đã tổng kết kinh nghiệm của quá khứ. Tuy rằng thường xuyên giả vờ nhưng đặc biệt quan tâm đến cảm thụ của đối phương. Biết cách để duy trì quan hệ của cả hai. Nói cách khác, ai có thể chịu đựng được Trung Minh, cũng sẽ hiểu rõ tại sao Ngạo Kiều đều khó chịu đúng không? Nhưng Trung Minh chưa từng nghe Bạch Cẩn Niên nói về chuyện trước kia. Mà Trung Minh cũng chưa từng hỏi qua. Trung Minh vẫn luôn để ý chuyện trước mắt. Nghĩ phải làm cho Bạch Cẩn Niên để ý mình hơn. Phải yêu mình hơn. Nhưng phải biết yêu thương lẫn nhau. Nếu vẫn cứ muốn nhận lấy nhiều hơn nữa. Một ngày nào đó quan tâm cũng bị vét sạch. Thật ngưỡng mộ cô. Trần Tịnh Nhất. Cái gì? Trần Tịnh Nhất không biết vì sao Trung Minh đột nhiên nói như vậy. Cô có thể hiểu cậu ấy như vậy. Nhưng tôi lại không được. Tôi không thể cùng chị ấy nhớ lại. Đối với những chuyện chị ấy từng trải qua cũng chỉ có thể tự tưởng tượng thôi. Đừng ngốc quá Tiểu Minh Tử. Trần Tịnh Nhất cắn chân gà mới nướng một cái. Quá khứ của cậu ấy thuộc về rất nhiều người. Nhưng cô có thể cho cậu ấy tương lai chỉ thuộc về một mình cô. Cô cần gì phải đau buồn. Đúng không? Lúc nói hai chữ cuối cùng Trần Tịnh Nhất còn cố ý nhìn Đường Đường. Cái miệng cắn chân gà còn nhếch nhếch một chút. Ghê tởm. Đường Đường luôn luôn không nể tình phê bình Trần Tịnh Nhất. Không có Bạch Cẩn Niên ở đây Trung Minh cũng chưa ăn gì. Luôn chú ý du thuyền. Nhưng vẫn không thấy Bạch Cẩn Niên trở lại. Toàn bộ chân gà cũng ăn xong. Đoàn người phải trở về. Đi về trước đi. Hà Tiên Sinh cũng là người đứng đắn. Sẽ không làm chuyện gì kỳ quái đâu. Chờ Tiểu Bạch tán gẫu xong cậu ấy sẽ trở về. Lời Trần Tịnh Nhất nói đều không có chút tác dụng an ủi. Trung Minh lắc đầu nói. Chị ấy từ chỗ này đi. Tôi muốn ở chỗ này chờ chị ấy về. Trần Tịnh Nhất còn muốn nói thêm đã bị Đường Đường kéo lại. Đường Đường lấy áo khoác của mình phủ lên người Trung Minh nói. Bãi biển buổi tối rất lạnh. Cậu phải để ý đó. Cô gái ngốc không muốn sống. Lúc đi đến cửa khách sạn Trần Tịnh Nhất vẫn còn nói. Đường tiểu thư, em như vậy là quá dung túng Tiểu Minh Tử. Như vậy cô ấy sẽ tiếp tục tùy hứng biết không? Đường Đường quay đầu lại. Biểu tình đặc biệt khinh miệt. Tôi xin cô, đó là bạn thân của tôi hay bạn thân của cô? Chẳng lẽ tôi không muốn tốt cho cậu ấy sao? Hơn nữa tôi cho cô biết nha. Hiện tại mới là Trung Minh tốt nhất tôi từng thấy. Tôi cổ vũ cậu ấy còn không kịp. Như thế nào gọi là dung túng? Tốt nhất, ý gì? Trong đầu Trần Tịnh Nhất hiện lên một cái dấu hỏi thật to. Chấm, chuyện này, không phải bạn thân cùng nhau lớn lên là không thể giải thích. Cô vẫn nên đi tìm vợ con của mình để đùa giỡn đi. Đường Đường, hừ, một tiếng bước đi. Trần Tịnh Nhất hơi hiểu một chút, biết ý tứ đại khái là Đường Đường đang tức giận, nhanh chóng đuổi theo, tôi với Bạch Cẩn Niên chỉ là quan hệ bạn tốt, tuyệt đối không có ý gì sâu xa. Hừm, bây giờ gọi là Bạch Cẩn Niên, lúc nãy một tiếng một câu đều là Bạch Bạch thật thân thiết. Đây không phải đều là thói quen sao? Có thể chứ cứ tiếp tục thói quen của mình đi. À, Đường tiểu thư đừng đóng cửa. Cho tôi vào giải thích đi. Đứng ngồi mệt mỏi, Trung Minh nằm trên bờ cát. Không biết qua bao lâu, cũng không biết đã mấy giờ. Trên bờ biển vừa tối vừa lạnh, cảm giác dù có thể chạm đến ánh trăng xa xôi kia, cũng không mang lại cho Trung Minh một chút ấm áp. Vẫn nhìn du thuyền kia, có đôi khi xuất hiện ảo giác, thấy Bạch Cẩn Niên đi về phía mình. Nhưng chỉ cần chớp mắt thì phát hiện đó chỉ là ảo giác. Cũng biết làm thế này rất khờ dại. Nhưng Trung Minh không thể đi. Trong lòng có thanh âm nói với Trung Minh không thể rời đi nơi này. Nói cách khác, Nếu đi có thể sẽ không được thấy Bạch Cẩn Niên nữa. Đêm dài, tiếng sóng biển truyền đến bên tai. Tuy rằng đã không còn nhìn rõ những con sóng lăn tăn. Trung Minh cực kỳ mệt, ngủ quên trên bờ biển. Thân thể cuộn tròn gắt gao ôm áo khoác của Đường Đường. Thẳng đến khi một giọng nói mềm mại vang lên bên tai. Tiểu Trung Minh, là em sao? Đầu ngón tay ấm áp trong bóng đêm chạm vào khuôn mặt Trung Minh. Chỉ cần một ngón tay chạm vào đã có đáp án chủ nhân nó là ai. Em bệnh rồi, tôi cõng em về. Thân mình được đối phương cố hết sức nâng lên. Lúc này Trung Minh mới tỉnh lại. Ngửi được mùi hương quen thuộc. Không phải Bạch Cẩn Niên thì còn là ai? Tôi không có bệnh, để tôi xuống đi. Trung Minh bắt đầu giãy giụa. Đừng nhúc nhích, em ngốc quá. Bạch Cẩn Niên giữ chặt Trung Minh. Cảm giác giọng nói có chút khàn khàn. Để tôi đưa em về. Không tốt sao? Em chờ tôi lâu lắm rồi. Tác giả, chương này quá dài cũng không thể. Chương sau nên xác định thôi. Bạn vong niên, bạn chênh lệch về tuổi tác. Nhưng thân thiết, đồng cảm với nhau như bạn bè cùng trang lứa. Cách chương.